Chương 368, chân quý bà bối, chương 368, chân quý bà bối. Bệ hạ, vi thần còn có việc muốn tấu. Chính đáng ma hoàng dự định rời đi trở lại gian phòng của mình hảo hảo lúc nghỉ ngơi, ạ giỏi đột nhiên nói ra. Cái này khiến dự định đứng dậy ma hoàng lại yên lặng ngồi trở về, đồng thời nghĩ thầm ngươi chó phân đồ chơi làm sao sự tình nhiều như vậy. Bản thân ma hoàng liền đối kỳ rộ gia tộc rất khó chịu, dù sao ạ giỏi nhi tử mặc lặn trở lộ mang theo mình ma giới đại nguyên soái Enix đi cùng ạ giờ giản đánh trận, đánh đối diện quân lính tan rã, liên tục bại lui. Nếu như ma hoàng muốn chinh phục ạ giờ giản, vậy dĩ nhiên là sẽ rất hài lòng kỳ rộ gia tộc, nhưng vấn đề là ma hoàng là muốn cho ạ giờ giản cùng ma giới duy trì một cái cân bằng a. Lại nói, kỳ rộ gia tộc cái kia gọi là mặc lặn trở lộ tiểu tử, ma hoàng cũng là hơi có nghe thấy nghe nói là cái ăn chơi thiếu gia, mỗi ngày chỉ biết chơi, tại đại ác ma học viện thanh danh gọi là một cái ác liệt. Nhưng không biết tại sao chuyện, tiểu tử này bên trên chiến trường đơn giản tựa như là ma thần phụ thể đồng dạng, ngược ạ giờ giản tìm không thấy nam bắc, trở thành bệ mỹ Enix quân thần. Đây quả thực là không hợp thói thường, ma hoàng đều nghĩ đến để ạ giỏi đi làm cái huyết mạch thân tử xem xét, nhìn xem có phải hay không cùng Enix hài tử ôm sai hoặc là bị cái gì mấy thứ bẩn thỉu cho đoạt xá. Ạ giỏi tự nhiên không biết bọn hắn kỳ rộ gia tộc đã bị ma hoàng bệ hạ ghét bỏ, còn tại vì con của mình không ngừng kiến lập chiến công mà dính dính tự hỉ, cái khác đại ác ma gia tộc cũng mười phần hâm mộ kỳ rộ gia tộc, ra như thế một cái ma thần chi tử. Mấy ngày này, dục vọng chi đô thượng vị ác ma gia tộc nhau nhau cùng kỳ rộ gia tộc giao hảo, người sáng suốt đều có thể nhìn ra kỳ rộ gia tộc khẳng định sẽ lên như diều gặp gió, ai có thể nghĩ tới, ma hoàng bệ hạ sẽ không thích loại này vì ma giới chinh chiến tứ phương, giành chính quyền thượng thắng tướng quân đâu. Đương nhiên, ma giới hiện tại đám này quyền cao chức trọng thượng vị ác ma cảm giác cùng đám kia đần độn chỉ biết là lên mạng tinh linh không sai biệt lắm. Cho tới bây giờ, còn chưa phát hiện, mạch lần trợ lộ xuất lĩnh đại quân ma giới trên thực tế là tại, theo lệ gần mắt mỉ, thế giới bên trong. Rõ rệt không có bất kỳ người nào cố ý giấu giếm, nhưng lại chính là không có bị phát hiện. Có thể nghĩ, ma giới thượng tầng xã hội và miệng hạ tầng xã hội tách rời lớn bao nhiêu. A Dư cung kính nhìn xem ma hoàng nói ra, "Bệ hạ, lão thần lần này lại từ ạ giờ giản lấy được 10 phần chân quý bà bối, muốn nam hiến cho bệ hạ, để bệ hạ giám thưởng một phiên." "Ây u, lại là nam hiến vật quý." Ma hoàng có chút ngoài ý muốn, nhưng đồng thời cũng là rất cao hứng, hắn kỳ thật có cái yêu thích, cái kia chính là bao quát Cửu Châu tứ hải chân bảo, bản thân cũng là một vị tư thâm giám bảo đại sư, trong hoàng cung chuyên môn có một nơi trưng bày một mình thu thập bà bối. Mỗi khi ma hoàng tâm tình không tốt thời điểm đều sẽ đi mình bảo khố thưởng thức một phiên, yêu nó là đối lịch sử để lại tất bảo, cổ tịch, phiến đá đây chính là đạt đến si mê cảnh giới. Tất cả thượng vị ác ma đều biết ma hoàng hứng thú này yêu thích, vì tăng lên mình gia tộc địa vị, nhao nhao từ các nơi trên thế giới sưu tập bảo bối để dâng cho ma hoàng. Ma hoàng dám bảo trình độ kỳ cao, thượng vị đám ác ma tuyệt đại đa số nam hiến liền lên tới bảo bối, hắn trên cơ bản đều có thể nói ra nguyên cùng xuất xứ, thậm chí là nó đản sinh bối cảnh. Có thể nói, ma hoàng bệ hạ hẳn là đương kim ma giới dám bảo thứ nhất ma, liền xem như ạ dở dạn khả năng cũng chỉ có chi thức dự trữ nguyên bắc tinh linh nhất tộc có người có thể cùng nó bệ mỹ chỉ bất quá, khi ạ gọi đem hắn nam dâng ra chân bảo cầm tới trước mặt hắn thời điểm, ma hoàng bệ hạ triệt để một bước. Chỉ thấy tại vô số thượng vị ác ma chấn kinh, ánh mắt hâm mộ dưới, ạ giỏi để mấy vị xinh đẹp mỹ ma bưng trưng bày siêu anh hùng gạ dạ kỹ hộp đi tới. Ma hoàng một mặt một bức, nhìn xem bộ ạ giỏi nam đi lên như là tuần tố đồng dạng mục đích bản thân kỳ quái đồ vật lâm vào mê mang bên trong. Phía dưới là quang minh đội trưởng cảm bạ hạn định khoản gạ dạ kỹ, vô địch bệ hệ một hụt biến thân hạn định khoản gạ dạ kỹ, ma giới hiệp ma giới hợp thể hạn định bản gạ dạ kỹ các loại. Nhiều như vậy hạn định gạ dạ kỹ để vô số thượng vị ác ma hít sâu một hơi, trong ánh mắt lộ ra là khó có thể tin cùng thần sắc tham lam, bọn hắn không nghĩ tới, ạ giỏi thế mà lấy được loại này sơ đại gạ dạ kỹ hạn định chí bảo. Phải biết, liền trong đó Quang Minh đội trưởng cảm bạ hạn định gạ dạ kịch tại ma giới đã xào ra giá trên trời thu mua, có vị thượng vị ác thậm chí mở ra dùng ma lực lãnh chúa cấp bậc đại ác tinh huyết tiến hành trao đổi. Đương nhiên, những sự tình này ma hoàng là cũng không biết hắn nhìn xem những này tình mỹ gạ dạ kịch thật đúng là không nhìn ra cái gì chân quý đến. Nhưng là, ma hoàng dù sao cũng là ma hoàng, ngồi tại vị trí này nhiều năm như vậy, hai mắt là cực kỳ rất hay, thật đơn giản liếc nhìn một vòng, nhìn xem phía dưới mình các thần tử cái kia kinh diễm, hâm mộ, ánh mắt ghen tị, liền biết, thứ này khả năng thật là không tầm thường bảo bối. Dù sao hắn còn không có gặp qua bọn này thượng đẳng ác ma như thế cuồng nhiệt ánh mắt, nhưng là hoàng thật đúng là không nhìn ra cái nguyên cớ. Loại này tuần tố thoạt nhìn đích thật là một loại nào đó đại sư công nghệ, tuần tố cũng không phải ma tộc, mà là ạ dở dạn chủng tộc, mặc dù tuần khắc đầy đủ xinh đẹp, thậm chí hữu như sinh, nhưng cũng không đến mức bị đám này thượng đẳng ác ma như thế truy phùng a. Chẳng lẽ cái này cất giấu trong đó vật gì đặc biệt mình không có phát hiện? Ma hoàng bệ hạ có chút tâm mệt mỏi, cái đồ chơi này hắn nhìn cũng chưa từng nhìn qua, cũng không giống là cái gì cổ di tích bên trong móc ra trước nghe một chút phía dưới bọn này thượng vị ác ma nói như thế nào a. A, ma thần ở trên. Ta nhìn thấy cái gì? Sơ đại cảm bạ quang minh, cái kia đội. Wow, kỳ rỗ gia tộc thế mà đem thứ quý giá như thế nam hiến đi lên. À giỏi điên rồi sao? Mau nhìn xem cái này gạ dạ kích số ID cùng số hiệu. Ông trời ơi! Lại là 00005 số hiệu. Thế ba, cực phẩm. Thật cực phẩm. Cái này hy hữu độ cao nữa là. Sớm biết kỳ rỗ gia tộc có bảo bối này, ta tuyệt đối sẽ dùng nhiều tiền mua xuống. Ha ha, nếu là có người có thể xuất ra quang minh đội trưởng cảm bạ xuất bản lần đầu hạn định gạ dạ kích danh sách số hiệu tại 10 trong vòng ta thậm chí có thể dùng ta trang viên kia trao đổi. Chơi ạ. Thật bất khả tư nghị, ạ giỏi đến cùng là thế nào lấy được? Ma hoàng nghe đám này thượng vị đám ác ma nói chuyện với nhau một mặt một bức, bọn này thượng vị ác ma nói ra gạ dạ kịt, những cái kia cái gì danh sách số hiệu, hi hữu độ, hắn hoàn toàn nghe không hiểu a. Cái gì quang minh đội trưởng cả bạ? Cái này không phải chúng ta ma giới địch nhân lớn nhất quang minh giáo hội một vị kỵ sĩ điêu khắc sao? Lúc nào, thứ này thế mà có thể bị ma giới như thế truy phủng? Mà những này gạ dạ kịt giá cả càng làm cho ma hoàng giật mình, hắn nhưng là nghe được vị kia thượng vị ác ma phải dùng trang viên đến đổi, hơn nữa còn là loại kia cực kỳ màu mỡ lương thực trang viên. Ngươi nhìn, cái này hạ cậy đồ tắm hạn định khoản, đơn giản tuyệt. Ngươi xem một chút cái này xinh đẹp tinh linh tư thái. Ma hoàng nhịn không được đậu đen rau muống, chúng ta cũng không phải là không có tinh linh tù binh, ma giới cũng không ít xinh đẹp lăn lộn huyết tinh linh, cũng không thấy được ngươi hưng phấn như vậy à, ngươi đối một vòng tố hưng phấn quặng lông à. Chương 369, gạ dạ kịch văn hóa, chương 369, gạ dạ kịch văn hóa. Ngươi nhìn lại một chút cái này bợ rủ sở hụt biến thân hạn định khoản, loại này cự hình gạ dạ kịch thế nhưng là cực kỳ hi hữu, ta nghe nói đây là muốn tham dự vấn quyển điều tra tài năng cầm tới. Ngươi xem một chút cái này hụt. Viễn cổ bệ hệ một liền là không đồng dạng a. Viễn cổ bệ hệ một tuần tố. Cái kia hoàn toàn chính xác thật không tệ, ma hoàng bệ hạ nhìn xem hụt gạ dạ kịch nội tâm nghĩ như vậy đến. Wow, ngươi xem một chút cái này ma giới hiệp chiến giáp. Ông trời của ta, nơi này lại có một bộ. Không ít hơn vị ác ma cái nào gặp qua nhiều như vậy quý báo gạ dạ kịch, từng cái nhao nhao cầm lấy truyền tin thủy tinh bắt đầu chụp ảnh. Ma hoàng nhìn xem bọn hắn lấy ra kỳ quái đồ vật lộ ra kỳ quái biểu lộ, đây đều là thứ gì cùng cái gì a? Ma giới gần nhất đến cùng làm sao vậy, làm sao cảm giác mình cùng xã hội tách rời a? Quá khứ, ma giới thượng vị ác ma đều ưa thích làm một chút ạ dở dạn ma giới tới chơi, mời cái khác ác ma đến cùng nhau dám thưởng ảo rượu trong đó ma pháp phù văn. Mà bây giờ, những này thượng vị ác ma ai còn chơi ma giới a, đều là kéo lấy những này gạ dạ kịch đi tại trên đường cái, dẫn tới vô số ác hâm mộ tật ghen cùng miệng kinh hô. Ma hoàng mí mắt kịch liệt nhảy lên, hắn tận lực để mặt mình kéo căng, để cho mình trở nên nghiêm túc lên. Các ngươi bọn này lao ra hỏa liền không cảm thấy xấu hổ sao? Đối thân mang bại lộ tuần tố tiểu nhân soi mói, còn rất nghiêm túc vào tay vớt ve, các ngươi thật sự là không xấu hổ à? Một cái cỡ nhỏ hạ cậy đồ tắm gạ dạ kịt, chỉ mặc một điểm vải vóc chặn lại mấu chốt bộ vị, một đám thượng vị ác ma lao đầu tử vây quanh chụp ảnh đồng thời bình phẩm từ đầu đến chân. Thật sự là có tổn thương phong hóa à? Ma hoàng rất muốn ngăn cản bọn hắn bọn này quyền cao chức trọng thượng đẳng ác ma không nên như vậy, nhìn hắn thật sự là quá thẹn. Nhưng bọn này thượng vị ác ma lại đem kéo tới nghệ thuật phương diện, cái này căn bản không phải cái gì có tổn thương phong hóa sự tình, đây là nghệ thuật. Bọn hắn nhìn chính là bại lộ gạ dạ kia sao? Dĩ nhiên không phải, bọn hắn nhìn chính là ẩn chứa trong đó nghệ thuật. Mặc dù ma hoàng cũng nhìn không ra có cái gì nghệ thuật chính là, không thể mang theo có sắc con mắt đi xem gạ dạ kia, không thể mang theo mình nội tâm ngạo mạn cùng thành kiến, muốn từ càng nhiều góc độ đi phân tích cái này gạ dạ kia đến cùng nghệ thuật tại địa phương nào. Vốn cho rằng ma hoàng cảm thấy là bọn này thượng vị ác ma bị điên còn có thể kéo ra cái gì nghệ thuật đến, hắn làm sao lại không nhìn ra có cái gì nghệ thuật đâu. Sau khi một vị thương tóc bạc lão niên ác ma cầm lấy đồ tắm hạn định hạ cái gạ dạ kia nhìn một chút về sau, hắn nói ra để ma hoàng khiếp sợ không gì sánh nổi lời nói. Thật sự là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, gạ dạ kích nghệ thuật hoàn toàn là tuân theo tham khảo chủng tộc tự thân thân thể bên ngoài chi đẹp, có thể nhìn như thường. Gạ dạ kích nghệ thuật không chỉ là vẹn vẹn đem chủng tộc thân thể trần lộ ở bên ngoài, vẹn vẹn trần lộ là không bị đặt vào nghệ thuật bên trong mà muốn đem chủng tộc thân thể ưu điểm phóng đại, chân chính xưng là gạ dạ kích nghệ thuật là một loại siêu việt, là một loại đặc biệt trạng thái tình mỹ cảm. Ui ui ui, Sebas khanh ngươi đến cùng đang nói cái gì a? Ma hoàng há to miệng, không biết nên nói cái gì cho phải, vị này chính là lão sư của hắn thứ nhất. Từ trong miệng hắn nói ra được đồ vật, ma hoàng tự nhiên là rất tin tưởng. Không phải, chẳng lẽ tay này thật là một loại đặc biệt nghệ thuật? Ma hoàng nhìn xem những cái kia gạ dạ kít, đột nhiên cảm thấy càng xem càng đẹp mắt. Sebas, ngươi nói rất đúng, thông tục mà nói, gạ dạ kít nghệ thuật liền là một loại lấy chủng tộc thân thể đẹp, nhận biết đẹp, tự nhiên đẹp, thăm dò đẹp, ma pháp đẹp, hài hòa đẹp làm tôn chỉ một cái bản thân phát hiện cùng vui vẻ quá trình cùng hành vi. Thường ngày chúng ta biết rõ như vũ đạo, hội họa, kỹ thuật chiến đấu, ma pháp phù văn, ma giới công nghệ các loại đều là đẹp phạm chủ, mà gạ dạ kít chi đẹp liền là thoát thai từ trong đó, đem thứ nghệ thuật này đẹp bảo lưu lại. Ma hoàng nhìn xem mình lại một vị trọng thần nói đến đây loại lời nói sau triệt để mộng bức mà hắn đột nhiên cũng cảm thấy những này tay lực lấy hồi hoàn toàn chính xác gần chứa nhìn đặc biệt pháp chi đẹp mỹ bên cạnh. A giỏi nhẹ gật đầu 10 phần tán đồng mấy người kia lời nói, không sai, thật không hổ là gạ dạ kích chúng đại sư đánh giá, gạ dạ kích là đẹp nhất ra công tác phẩm nghệ thuật. Gạ dạ kích nghệ thuật nghiên cứu hoặc phát triển, chẳng những cho chúng ta chính xác đối đai chủng tộc thân thể ưu huyết, cung cấp mỹ học bên trên tham khảo cùng nhận biết, càng quan trọng hơn là đối với chính xác nghệ thuật thẩm mỹ ý thức cùng cao thượng đạo đức tình cảm sâu đậm dựng nên cùng bồi dưỡng, làm ra thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng cùng tác dụng. Nói quá tốt rồi, chúng ta nhìn cũng không phải là gạ dạ kích bản thân, mà là gạ dạ kích bên trong truyền thừa nghệ thuật, một loại đạo, thậm chí có thể là một loại liên quan đến tại thế gian văn vật. Đẹp phát tắc. Ma hoàng triệt để mê mang, hắn nuốt vuốt mi tâm của mình, nhìn xem bọn này các trọng thần cầm gạ dạ kích lợi bình sau lộ ra vẻ mặt mê mang, thật chẳng lẽ chính là chuyện như vậy. Ma hoàng nhìn xem đồ tắm hạ cậy gạ dạ kích, càng xem càng cảm giác không đồng dạng, nghe đám người này lợi bình, tựa hồ giống như thứ này. Thật không tầm thường a. Lại nhìn một chút. T. Ngươi khoan hãy nói, thật có chút xinh đẹp. Lại nhìn một chút. Hoàng một thời kỳ nào đó trở về sau thật từ gạ dạ kích bên trong nhìn thấy nghệ thuật phát tắc. Đó là đương nhiên à, những này gạ dạ kích tư thế đều là có mỹ thần danh xương tịp phản nhì tự mình thiết kế cùng cầm đao mỗi một tư thế đều là ẩn chứa đẹp cái này đặc biệt phát tắc, hoàn mỹ phù hợp các loại chủng tộc thân thể ưu thế, tự nhiên sẽ có nghệ thuật khí tức. Đây là đặc biệt tại ạ dở dạn, ma giới gạ dạ kích nghệ thuật, gạ dạ kích văn hóa, gạ dạ kích phát tắc. Thật sự là kinh khủng như vậy. Ma hoàng cảm giác mình mở ra thế giới mới đại môn, nhận lấy một loại nào đó vượt mức quy định nghệ thuật trùng kích, hắn đột nhiên có một loại dục vọng, muốn đem tay cầm đến trước mặt mình hảo hảo đánh giá một phen dục vọng. Hắn nhìn xem phía dưới hưng phấn thảo luận gạ dạ kích nghệ thuật đám đại thần, tất cả mọi người đang kịch liệt thảo luận những này, mà chính hắn lại cái gì cũng nói không nên lời, vậy cũng thái rằm giới. Cái kia còn làm thế nào một vị tri thức uyên bác tài đức sáng suốt hoàng đế? Ma hoàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn từ trong tay mình gãy văn bản tài liệu bên trong tìm được Đại Ác Ma Học Viện mới nhất nghiên cứu báo cáo tốt. Ma Hoàng cầm lên xem xét, báo cáo trang đầu là lao sư của mình sẽ bạt kéo lên gạ dạ kích đứng ở bên trong liệt hỏa, tựa như tắm rửa hỏa diễm trùng sinh bình thường. Hắn nhìn về phương xa, tựa hồ thấy được nghệ thuật giới tương lai. Luận gạ dạ kích nghệ thuật giám thưởng, tác giả, sẽ bạt. Ông trời của ta, gạ dạ kích thứ này thế mà đều ra học thuật thành quả. Ma Hoàng bệ hạ có chút chấn kinh, hắn mở ra báo cáo cẩn thận nhìn lại, phảng phất mở ra thế giới mới đại môn. Hắn không nghĩ tới, nho nhỏ gạ dạ kích bên trong thế mà ẩn chứa thế giới vạn vật liên hệ, nghệ thuật đỉnh phong, ma pháp ảo diệu, pháp tắc, thậm chí là chân lý của vũ trụ. Cái này khiến Ma Hoàng bệ hạ nhìn chính là như si như say, triệt để hóa vào, hắn chưa từng nghĩ tới, cái này thoạt nhìn rất phổ thông tuần tố bên trong lại có lớn như thế học vấn, thậm chí có thể ảnh hưởng một người phát triển tương lai. Gạ dạ kích văn hóa, kinh khủng như vậy. Chương 370, theo lệ gần nó mỉ, nghề nghiệp hiệu ứng, chương 370, theo lệ gần nó mỉ, nghề nghiệp hiệu ứng. Đinh linh linh ba, đinh linh linh. Em hai tiếng chuông xuất hiện tại Milan phố lớn ngõ nhỏ, nhìn kỹ nguyên lai là mấy vị cưỡi xe đạp tinh linh. Gần nhất Milan nhiều một cái mới lạ đồ chơi ba, xe đạp. Thứ này là từ đột rèn đúc công xưởng bên trong làm ra, nghĩ đến đột công xưởng cùng Quang Minh giáo hội quan hệ hợp tác, loại này mới lạ đồ chơi khẳng định lại là dùng vị thánh tử làm ra a. Không sai, mặc dù bằng lái ngạc hạn chế lại hỗn loạn giao thông, nhưng theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người đánh xe thi đến bằng lái, Milan giao thông lại bắt đầu có hỗn loạn dấu hiệu. Thế là, Linuo liền lấy ra xe đạp loại này mới lạ lại thuận tiện xuất hành phương tiện giao thông. Xe đạp xuất hiện để Milan cư dân lựa chọn xuất hành phương thức càng thêm đa dạng hóa, xe ngựa trên thực tế không có như vậy thuận tiện, khoảng cách dài còn tốt, nếu như khoảng cách muốn đi nơi ấy cũng không quá xa, xe đạp thì là tốt hơn xuất hành phương thức. Dù sao xe ngựa cũng là cần ma thú kéo động tài năng chạy rừng ở nơi nào cũng là một cái vấn đề rất lớn. Mặc dù Milan có không ít chuyên môn đặt xe ngựa bãi đỗ xe, nhưng cũng có thể những này bãi đỗ xe khoảng cách mục đích còn cách một đoạn. Mà rất nhiều cư dân cũng không thích cưỡi điệu long xe buýt, tất cảnh cái đồ chơi này tốc độ có chút chậm. Bất quá, chân chính hoàn toàn thay đổi Milan cư dân cùng đến đây du ngoạn du khách xuất hành phương thức cũng không phải là thuận tiện xe đạp. Giờ phút này, tại Milan thành thị phía dưới, đến từ dung nham núi lửa đại lượng đột tụ tập ở đây, lần này những này am hiểu đào hang đột nhận được một cái đến từ Milan đại đan. Milan thành thị phía dưới, đại lượng đột chính cầm mình chế tác đặc biệt ma giới làm lấy bọn hắn am hiểu nhất sống, dùng cái kia chính là đào hang. Không sai, Milan chính thức tốn hao trọng kim thuê mấy chục ngàn tên đột tại Milan dưới mặt đất đào đường hầm. Hiện tại, Milan thành thị dưới mặt đất bên trong, hơn 10 người ạt cản học viện luyện kim sư đang tại cầm bản vẽ cùng mấy tên đột đốc công khoa tay múa chân, tựa hồ là đang quy hoạch tiến lên lộ tuyến. Ngoại trừ đang tại đào hang đột, còn có không ít đột đang tại đào xong vương vức trên mặt đất trải lên bách luyện đường dây. Đợi đến bọn này đột trải xong bách luyện đường dây về sau, ạt cản học viện phù văn sư liền cầm lấy đặc thù bút mực đi tới, bắt đầu ở đường dây bên trên khắc họa đặc thù ạt cản phù văn đang dùng xi măng kiến thiết trải bục đột nhiên bị ạt cản học viện một tên đạo sư ghét bỏ. Ngươi kỹ thuật này cũng không được à, bôi xi măng đều làm bất bình, tốc độ còn như thế chậm, ngươi môn là tiêu cực tổng công a. Đột nghe xong lời này trong nháy mắt không vui, thật sự là hắn là gần nhất mới tiếp vào xi măng loại này thần kỳ đặc thù luyện kim tài liệu, nhưng ngươi một cái nghiên cứu phù văn ma pháp sư có thể biết cái gì trải gạch a? Nào đâu, ta thế nhưng là 10 năm lão kiến trúc sư, ngươi đừng ta làm công tác nhìn xem đơn giản, trên thực tế khó cực kỳ. Ngươi đi ngươi đến a. Nói nhẹ nhàng như vậy, đột hư một tiếng, vớt một cái xi măng đập vào trên mặt đất. Tên này ạt cản học viện đạo sư trong nháy mắt không vui vén tay áo lên trực tiếp đem đột chen đi sang một bên. Hắc, lời này của ngươi ta liền không thích nghe, ngươi đi ngươi đến. Ta cho ngươi biết ta còn thực sự đi. Ngươi xem thật kỹ một chút, đây mới thật sự là xi măng trải gạch. Nói xong, tên này ạt cản học viện phù văn đại pháp sư thuần thục cầm lấy xi măng xúc, nhanh chóng đào một khối xi măng, nằm trên mặt đất, xoát xoát hai lần trực tiếp san bằng, cầm lấy cục gạch liền mở trải, tốc độ kia đơn giản cất cánh, thuần thục một tớt. Trung quanh đột đều một mặt ngậm bước xuống tới, nhìn xem vị này ạt cản học viện phù văn đại sư lộ ra vẻ khiếp sợ. Tên kia ngay từ đầu bị ghét bỏ được gọi thẳng không thể tưởng tượng nổi, không phải, ngươi đến cùng là làm châu công việc gì mục đích bản thân a? Làm sao trải gạch so ta không thuần thục a? Nhìn ngươi dạng này cũng là lão thủ. Phù văn đại sư nghe được đột nói lời lạnh hừ một tiếng, theo lệ gần nó mỉ, ta yêu meo meo sinh hoạt công hội kiến trúc đội đại đội trưởng. Đây là danh thiếp của ta, về sau nếu là tại, theo lệ gần nó mỉ, trong trò chơi có địa phương cần trực tiếp ngộng ngộng liên hệ ta. Đột một mặt ngộng bức tiếp nhận trong tay in đáng yêu vớt mèo chào danh thiếp, khá lắm. Thật là đi. Như bức cá huynh đệ. Ngươi kỹ thuật này có thể tại chúng ta đột khi đại đội trưởng. Ta đi, dứt khoát ngươi trực tiếp khi chúng ta tổng đốc công, dạy cho chúng ta bồi xi măng a. Ngươi cũng chơi, theo lệ gần nó mỉ. Các loại, ngươi là ta yêu meo meo công hội. Ta cũng là a. Cái này không kéo sao? Ta là phấn hồng đáng yêu con mèo nhỏ a. Một tên đại dâu ria sồm soàm, tướng mạo đặc biệt thu kịch, toàn thân đều là bắp thịt đột nhiên chạy tới hô lớn. A, ngươi là phấn hồng đáng yêu con mèo nhỏ. Ta đi. Cái này không kéo sao? Ta là tuyệt mỹ mắt to mèo đen nhỏ a. Đang tại trải gạch phù văn đại sư vội vàng nói. Hai người đối thoại để không ít đột kem chút phun ra, các ngươi hai cái đại lao đầu làm sao lên loại này tên kỳ cục. Mà vị kia bị cướp trải xi măng công tác đột thì là đi tới phù văn đội ngũ vị trí, nhìn xem đang tại cho đường dây khắc họa phù văn đạt cản học viện phù văn sư chậc chậc hai tiếng. Ngươi phù văn này khắc họa cũng không được a. Bị vị này đột chỉ cho ạt cản học viện cao cấp phù văn sư có chút sinh khí, đem ma lực khắc bút đem thả xuống quay đầu đối đột nói ra, ngươi một cái đột biết cái gì phù văn, đây chính là chúng ta ạt cản học viện mới nhất nghiên cứu thành quả. Đột khinh thường bật cười một tiếng, cái gì mới nhất thành quả nghiên cứu, cái này không phải liền là mạ phạ đại lục gia tốc phù văn sao? Cái đồ chơi này ta khắc nhiều. Ạt cản học viện cao cấp phù văn sư trực tiếp đem khắc bút đưa cho tên này đột một mặt khinh thường nói, vậy ngươi đến a. ta cho ngươi biết, ta mực nước thế nhưng là rất đắt khắc vòng khối này bách luyện đường dây coi như sẽ. Không đợi vị này cao cấp phù văn sư nói xong, vị này đã mất đi bôi xi măng công tác đột trực tiếp cầm lấy phù văn bút, đối đường dây nước chảy mây trôi khắc xuống ra tốc phù văn, chỉ thấy phù văn hào quang lấp lóe, ma lực hoàn mỹ tại phù văn ở giữa lưu chuyển, hóa thành điểm điểm ma lực tinh quang tiêu tán trên không trung. Một màn này cho không ít đang tại khắc họa phù văn sư cho làm choáng váng, bọn hắn nhìn vị này khắc họa phù văn đột cùng miệng nhìn quái vật. Không phải, cái thế giới này thế nào? Chẳng lẽ vị này đột là giả heo ăn thịt hổ phù văn đại sư? Ngươi là phù văn đại sư? Cao cấp phù văn sư một mặt khó có thể tin nhìn xem tiếp tục khắc họa phù văn thô ráp đột. Kỹ thuật này, tại Ạt Càn học viện tuyệt đối có thể được xưng tụng phù văn đại sư. Đột chạm cháy đặc thù mực nước nhìn thoáng qua vây quanh ở bên cạnh mình tấm tắc lấy làm kỳ lạ phù văn sư, rất là kiêu ngạo nói, theo lệ gần óc mì, tri thức liền là lực lượng công hội cổ di tích đào móc học giả. Ta liếc mắt liền nhìn ra đến những phù văn này là mạ pha đại lục di tích bên trong, tốc độ này phù văn vẫn là ta phụ trách khảo sát, đào móc, chỉnh lý cùng phân loại đây này. Nói xong đột có chút ghét bỏ để chung quanh tụ tập đám người nhường một chút, quấy rầy ta vẽ phù văn. Huynh đệ, ngươi chiêu này mạ pha phù văn vẽ tuyệt. Nếu không ngươi đến chúng ta Ạt Càn học viện khi giảng sư cùng a. Không thể so với ngươi bôi xi măng cường. Đột lắc đầu, hắn minh bạch mình trình độ, mạ pha đại lục phù văn thật sự là hắn thật lợi hại, nhưng là phổ thông hạ dở dạn phù văn hắn là nhất khiếu bất thông. Mà giờ khắc này, bởi vì theo lệ gần nó mỉ, cái này trò chơi Milan dưới mặt đất đường hầm xuất hiện đặc biệt thần kỳ một màn, bôi xi măng trải gạch phù văn đại sư cùng khắc họa mạ pha phù văn đảo quán luộm, chương 371, đại kết cục. Ngoài ý muốn không? Phun, chương 371, đại kết cục. Ngoài ý muốn không? Phun. Ầm ầm. Sắt thép giá thu tại Milan dưới mặt đất mạnh mẽ đâm tới. Màu đen sắt thép trên thân xe khắc họa lấy đại lượng ma pháp phù văn, có thể nhìn thấy ma lực lò luyện đang tại phía trước nhất xe tướng phát ra ma lực va chạm hỏa hoa. Theo ma lực phù văn ma trận bị ma lực lò luyện sinh ra ma lực thắp sáng, số lớn phù văn lóe lên, tại đường dây phía trên, màu vàng lưu quang trong chớp mắt biến mất, mỗi một lần kích hoạt phù văn, cái này sắt thép cự thú tốc độ liền sẽ nhanh lên một kia. Theo một trận dồn dập tiếng chuông vang lên, đứng tại đã xây xong sân ga chờ đợi chỗ gạn một con mắt có chút sáng lên, giờ phút này, tại căn này đứng trên này, đứng đấy không ít Milan nghị viên, thương nhân, cùng tu kiến cũng dưới đường hầm đột cùng miệng ạt cản học viện phù văn sư. Ma giới tàu điện ngầm, đây cũng là mấy ngày này Milan làm ra hoàn toàn mới phương tiện giao thông, thông qua chở khách 36.000 cái phù văn tạo thành cụ xe kết nối các xe ngựa tướng khu động, năng lượng chính là ạ dở dạng cao cấp nhất luyện kim thành tự ba, ma lực lò luyện đến cung cấp. Mà tại mỗi một đầu đường dây thượng đô khắc họa lấy từ mạ pha đại lục, theo lệ gần nó mì, ở bên trong lấy được gia tốc phù văn, dựa vào ma giới tàu điện ngầm thả ra ma lực, kích hoạt đường dây gia tốc phù văn, để ma giới tàu điện ngầm tốc độ cao hơn một tầng. Trước mắt màu đen sắt thép cự thú chậm rãi tại sân ga dừng lại. Lý nụ ổ các loại chúng đến từ các nơi trên thế giới được thỉnh mời bên trên tàu điện ngầm các lữ khách phân kích động thêm đi xuống. Gạn Mộp tiến lên một bước sắc mặt đỏ lên hết sức kích động dò hỏi, Thánh tử điện hạ, thế nào? Đương nhiên không có bất cứ vấn đề gì, chúc mừng, Milan tàu điện ngầm số 1 giây tu kiến hoàn tất, có thể chính thức khai thông có tàu điện ngầm Milan, về sau sẽ không còn lâm vào giao thông hỗn loạn tình huống. Lý nụ ổ sau khi nói xong, xoay người nhìn sau lưng cùng địa cầu tàu điện ngầm cực giống ma giới tàu điện ngầm, hắn cũng là tương đối bội phục cái thế giới này luyện kim sư bởi vì hiện tại, theo lệ gần nó mì, mạ phạ trong đại lục chỉ là cho một cái phương hướng cùng mạch suy nghĩ. Không nghĩ tới Ạt Càn học viện đám gia hỏa này cùng luyện kim công hội cùng một chỗ hợp tác còn thật lấy ra. Thật không thể coi thường dị thế giới luyện kim sư à, bất quá nghĩ đến đây cái thế giới luyện kim sư đã thông qua luyện kim phát minh nước hoa, xà phòng, các loại vật phẩm, hắn không cảm thấy quá mức kỳ quái. Đám này dị thế giới thổ dân có cực cao trí tuệ, chỉ bất quá đám bọn hắn thiếu khuyết sáng tạo cái mới mạch suy nghĩ thôi. Gạn Mộp nghe được Lý Nụ Ổ khẳng định nhịn không được reo hò lên, hắn nắm chặt nắm đấm thật rất muốn giống to lỗ một tiếng. Mình Milan nghị viên thân phận tuyệt đối ổn, với lại có Lý Nụ Ổ thánh tử điện hạ trợ giúp, chính mình xác suất lớn năm nay có thể bình bên trên Milan tốt nhất nghị viên vinh dự xưng hảo. Nghĩ đến đây gạn mộp nội tâm liền không cấm lửa nóng lên, nghĩ đến mình cái kia một mặt tràn đầy cút, huy hiệu, giấy khen ngăn tủ, xem ra chính mình lại phải thêm ra một kiện vật sưu tập. Đêm nay cho tỷ cổ gì ủ tên phế vật kia thêm đồ ăn tốt. Tại gạn mộp sau lưng, dùng những cái kia tu kiến cũng sát ủy người cùng ạt cản học viện pháp sư môn đã kích động đang ôm nhau. Các người lùn nhìn xem trước mặt ma giới tàu điện ngầm 10 phần ưa thích, bọn này được bản thân liền ưa thích ma giới, nhất là loại này tinh xảo ma giới bất luận cái gì một cái tham dự ma giới tàu điện ngầm rèn đúc được đều vô cùng tự hào. Về sau đi vào Milan, có thể cùng bằng hữu giới thiệu nói, nhìn, cái này đại gia hỏa là bọn hắn chế tác. Về phần những cái kia ạt cản học viện đạo sư, không ít người thông qua vẽ tàu điện ngầm cần có ma pháp phù văn đều tiến giai đối phù văn nghiên cứu nâng cao một bước, đồng thời bọn hắn cũng có cùng được đồng dạng cảm giác tự hào, dù sao những cái kia phù văn trên cơ bản đều là bọn hắn khắc họa. Gạn Mộp từ hưng phấn trong trạng thái khôi phục lại, hắn nhìn thoáng qua bốn phía cũng không có Lý Nụ Ổ thân ảnh, chính đang hắn dự định tìm kiếm Lý Nụ Ổ thời điểm, một đám nghị viên đem hắn vây, bắt đầu đối với hắn nói nhìn chúc mừng cùng miệng chúc mừng lời nói. Mà giờ khắc này Lý Nụ Ổ ở nơi nào đâu? Quang Minh giáo hội chỗ quảng trường tàu điện ngầm cửa, Lý Nụ Ổ chậm rãi từ thông hướng dưới mặt đất thang lầu đi tới, hắn ngẩng đầu nhìn trước mặt bay tán loạn tuyết lớn, bây giờ Milan đã là tái nhợt một mảnh, mấy ngày nay liên tục tuyết lớn để cái này chỗ thành thị giống như là bị tịnh hóa đồng dạng, phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ đều là một mảnh trắng xóa. Tuyết lớn để Milan cư dân xuất hành trở nên càng thêm không tiện, xe ngựa tại dạng này trời tuyết lớn căn bản là không có cách nhanh chóng chạy, nhưng trên thực tế lạnh mùa đông không có bao nhiêu người nguyện ý từ mình ấm áp trong phòng nhỏ đi tới. Bất quá, đợi đến tàu điện ngầm khai thông về sau, Milan lại sẽ là một hình dáng khác. Dù sao, cho dù là mùa đông, tòa thành thị này cũng không phải như vậy yên tĩnh, nhiệt tình như lửa cư dân cùng lữ khách nhưng cũng không ít. Lý Nụ Ổ nhìn xem hai bên đường đi, đang tại để đó ta yêu ngươi ngươi yêu ta khúc chủ đề mật tuyết trà đá chợt ních mua sắm nóng hầm hập trà sữa đáng người, lạnh lùng mùa đông đến bên trên một chén nóng hầm hập trà sữa dùng vậy đơn giản không cần là quá thoải mái dễ chịu. Trừ cái đó ra, cũng có thể nhìn thấy không ít hài đồng chính tụ tập tại cửa hàng lối vào máy game mặt cả trước mặt, chơi lấy gần nhất 10 phần lưu hành quyền hoàng, cho dù là cong đến tay đỏ bừng, bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì từ bỏ du ngoạn ý tứ. Đương nhiên, cũng không ít người cầm trò chơi ma pháp quyền trục, tìm tới một nhà ấm áp tiểu quán, cùng cái khác tiểu đồng bọn cùng nhau chơi đùa lấy quyền trục trò chơi. Không ít cửa hàng đang tại để đó lập tức là lưu hành nhất âm nhạc, một bài tỷ nạ thánh nữ biểu diễn ngày rằm nhạc nhẹ càng là hấp dẫn vô số vội vàng hành tẩu dự định về nhà người đi đường lưu lại. Góc đường cũng có thể trông thấy mặc hip hop trang phục, gật gù đắc ý tiến hành nói hát biểu diễn thu tộc nhóm, trừ cái đó ra còn có không ít đạt cản học viện học sinh, loại này đến từ ma tộc nói hát âm nhạc càng hấp dẫn lấy bọn hắn. Trên sân bóng rổ, cho dù là rơi xuống tuyết lớn, cũng không ít người tụ tập ở chỗ này, quan sát những cái kia mặc đơn bạc quần áo ra hỏa chơi bóng. Đương nhiên nóng bỏng nhất địa phương vẫn là Milan quán net cùng Quang Minh tử quán. Quán net liền không cần nói nhiều, mỗi ngày đều là bạ mãn, trong đó nhiều nhất chủng tộc liền là tinh linh, theo lệ gần mốc mì, mặc dù là lập tức lưu hành nhất trò chơi, nhưng chơi ác ma ngũ nguyệt khắc bà, Dotlands VS zombie, các loại trò chơi người chơi cũng không ít. Tiểu quán thủy chung đều là bộ dáng kia, có thể nhìn thấy uống rượu nói nhau nhau ác tiêu đượm, cũng có thể nhìn thấy để trần nửa người trên cơ mình quần áo thú nhân, nhân tộc cùng tinh linh kể vai sát cánh ăn gà rán HK, nửa huyết thống bán thú nhân, bán tinh linh cũng không giống quá khứ nữa như thế bị người đối xử lạnh nhạt cùng ghét bỏ, những này nửa huyết thống tồn tại, theo Green Book ảnh hưởng không ngừng mở rộng dần dần bị chủng tộc khác tiếp nhận. Đương nhiên, tại Á Giờ Dặn cũng không ít địa phương vẫn đối với mấy cái này nửa huyết thống có ngạo mạn cùng thành kiến, nhưng tổng thể tới nói vẫn là tốt. Linuo nhìn xem bận rộn Aiden, còn có đang tại uống rượu với nhau gỗ lầm đại sư, một bạ sản đại sư, không có quấy rầy bọn hắn từ nhân viên thông đạo xuyên qua. Tổ dạ, cái rẻ, mẹ gì ba khuê mật đang cùng ở mẹ lòn, nút, sốp xến ba huynh đệ tụ hội, mà lúc này dễ bẻ ý cả cùng bạn trai của nàng John cũng tới đến tử quán, bọn hắn nhìn thấy Linuo sau đứng dậy vân an, Linuo gật đầu ra hiệu. Gió bào nữ thần vạ làm mòn ngậm đùi ga cùng Linuo nhiệt tình chào hỏi. Tài phú nữ thần giờ gì mỉ vừa mới thống kê xong gần nhất Quang Minh giáo hội giấy tờ, nhìn thấy Linuo liền một trận phàn nàn, nói làm sao mạng lưới kim khố còn hẳn là lại ưu hóa sự tình. Mộng cảnh nữ thần mòn lại sở gần nhất vẫn đang nghiên cứu mộng cảnh lĩnh vực phù văn ma pháp lập trình, cảm giác tóc của mình đều muốn trọc. Về phần sinh mệnh nữ thần Tiffany, mới từ trại tạm giam phóng xuất không chừng chạy đi đâu. Lenken. Linuo nhìn xem truyền tin thủy tinh, phía trên là đến từ ma giới tin tức, mình chỉ bất quá không có nhìn truyền tin thủy tinh một hồi, truyền tin thủy tinh liền chất đầy đến từ Fet, Sephin, Mike Lanchello, Hát Chảo, các loại ma tộc tin tức. Nhìn xem những này ma giới tin tức, đại đa số người đều là liên quan tới bỡ lại trở tổn cái giỏ cầu thi đấu, ma giới ma lực đèn điện bố trí, ác ma ngũ nguyệt khốc tử quán, ma sinh một chỗ ơi, nhỏ, các loại báo cáo tin tức. Linuo đơn giản nhìn qua, nghĩ đến mình trên đường nhìn thấy phong cảnh, trong bất chi bất giác mình đã cải biến cái thế giới này nhiều như vậy à. Linuo nhìn thoáng qua ngực của mình, có vẻ như mình giống như còn là một vị thần ấy nhỉ. Chính mình cũng nhanh quên đi chuyện này. Là một tên người xuyên Việt, mình còn giống như thật không làm cái gì người xuyên Việt hẳn là làm chuyện đứng đắn. Linuo nghĩ tới đây cười khúc khích. Cũng không phải mỗi một cái người xuyên Việt đều muốn chém chém giết giết sao, cái gì gọi là không ngàn chuyện đứng đắn a. Mình thế nhưng là một mực tại bệ bộn nhiều việc truy cầu lý tưởng của mình mục tiêu a. Linuo nghĩ như vậy chậm rãi đẩy ra cửa phòng của mình, mà lúc này một cái đáng yêu thân ảnh trực tiếp vào ra, ôm chặt lấy Linuo. Linuo, người trở về rồi. Linuo nhìn xem trong ngực quang minh nữ thần Alins, cương chiều vuốt vuốt đầu của nàng, hắn nghĩ đến mình xuyên qua tới làm hết thảy, nghĩ đến mình vừa xuyên qua tới sau nhìn thấy quang minh nữ thần thời điểm. Mình làm hết thảy, có vẻ như lấy đều là gặp sắc khởi ý cố gắng a. Alins Alins nghe được Linuo thanh âm sau ngẩng đầu, nhìn thấy Linuo cái kia 10% chú hai mắt đột nhiên sửng sốt một chút. Linuo nhìn xem trước mặt quang minh nữ thần, không hề nghĩ ngợi trực tiếp cầm hai tay của nàng, hắn nhìn xem Alins cặp kia cực kỳ xinh đẹp con mắt, ánh mắt dần dần nhu hòa xuống tới. Chúng ta kết hôn a? Ấy. Alins nghe được Linuo nói lời ngây ngẩn cả người, nửa giây về sau, cái phản ứng cũng mặt trong nháy mắt liền đỏ lên. Tình huống như thế nào? Phát sinh cái gì? Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Ấy ấy ấy ấy ấy ba, vừa rồi Linuo là hướng ta cầu hôn sao? Như thế tùy ý sao? Làm sao vào hôm nay đột nhiên như vậy a? Không có cái gì cầu hôn nghi thức sao? Đến cùng phát sinh cái gì hoa? Alins con mắt tựa hồ tại chuyển vòng vòng, thời khắc này nàng đã triệt để mộng rồi, nàng không nghĩ tới Linuo thế mà trực tiếp hướng hắn cầu cưới. Cái này, cái này, cái này. Alins thẹn thùng ngẩng đầu nhìn Linuo cặp kia chăm chú mắt, vốn nghĩ cùng quá khứ đồng dạng chạy trốn tránh nàng đột nhiên từ bỏ ý nghĩ này. Nàng cúi đầu, dùng nhìn thanh âm cực thấp trả lời, "Ân." Không có cái gì hoành liệt liệt nghi thức, cũng không có thiết kế tỉ mỉ cầu hôn kế hoạch, liền là tại như vậy một cái cũng không đặc thù thời gian. Tại Milan Quang Minh giáo hội gian phòng, Linuo hướng Alins cầu hôn. Tình cảm đến trên thực tế hết thảy đều là nước chảy thành sông, Linuo nắm thật chặt Alins tay, hắn cười là vui vẻ như vậy, ôm trong ngực nữ thần, ôm vào trong ngực, thưởng thụ cái này mỹ hảo hạnh phúc một khắc. Ngày sau Linuo vẫn sẽ mang lại cho ạ giờ dạn cùng ma giới mang đến hoàn toàn mới giàu có lực trùng kích đồ vật, bất quá bây giờ liền để hắn hảo hảo hưởng thụ, cũng nghỉ ngơi thật tốt ta.